xuyên thành sư phụ của pháo hôi. Chương 37, mọi chuyện đã khác. Góc truyện audio.com. Tiêu Vũ một lần xuất hiện tại rừng thiên thú, nhưng không còn trông thấy Sở Nguyệt Hiên ở bên cạnh. Hắn cất tiếng gọi mấy lần, nhưng đều không nhận được đáp lại. Đi đâu rồi? Tiêu Vũ không bỏ công đi tìm tên sư tôn si tình kia nữa. Vội vã trở lại Ngọc Hồi Thành, vừa hạ kiếm trước cửa thành, Tiêu Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Nhưng hắn không tê ai nào nhận ra được điểm khác lạ đó là gì. Cố gắng xua tan những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng, vượt qua đoàn người kiểm tra, vị thiên nhân áo trắng cũng bước vào thành, một đường hướng Bích Tịch Lâu di chuyển, lo lắng không biết Dạ Minh Hội vòng 3 đã diễn ra chưa. Hắn có kịp về xem Thẩm Huyền Vũ thi đấu hay không? Mãi suy nghĩ, cho tới khi dừng trước nơi được coi là Bích Tịch Lâu. Tiêu Vũ cho rằng mình đã đi nhầm đường, làm gì còn tòa Thúy Lâu trang nhã như mới ngày hôm qua. Thúy Lâu này dường như đã lâu năm không ai tới, mạng nhện còn vương đầy trên cửa bị niêm phong kỹ càng. Tiêu Vũ nhíu mày, gãi gãi đầu, cho rằng đúng thật là đã đi nhầm. Bèn vòng đường khác rời đi, hắn lang thang trên phố một hồi vẫn không tìm ra Bích Tịch Lâu. Người người qua lại bên đường đang bàn tán một chuyện gì đó. Hắn đứng chân dòng tai nghe, đối với năng lực của mình, Tiêu Vũ tự tin những câu chuyện tán nhảm trong một dặm đều không lọt khỏi tai hắn nếu hắn muốn. Ngay lập tức hàng loạt những lời bàn tán rôm rả vang lên. Dạ Minh Hội năm nay quả thực gay cấn. Không xảy ra sự cố như kỳ trước, còn phải nói, ba người đi hái hỏa liên hoa cực kỳ xứng đáng, thế tử Tần gia quả là một bậc tuyệt đại thiên phú. Bước chân vào hàng ngũ thế hệ mới tiềm năng quả không ngoa. Vậy mà lần này Bạch Phong phái lại trắng giải, xem ra càng ngày càng đi xuống. Tiêu Vũ trợn to mắt, như không tin được mình đang nghe cái gì. Dạ Minh Hội đã kết thúc, Tần thế tử quán quân. Tên Tần Cảnh Dạ tư chất kém lý nào quan quân được? Thế hệ mới tiềm năng là gì? Không phải là thất đại thiên tài sao? Sự cố như kỳ trước là sao? Kỳ trước của Cố Thanh Hoan diễn ra êm đẹp mà. Tiêu Vũ trở nên hoang mang không sao tả xiết. Rốt cuộc điều gì đang diễn ra? Bích Tịch Lâu lẽ nào ngồi nhà tồi tàn kia chính là Bích Tịch Lâu? Ngay khi Tiêu Vũ đang rối bước trên đường, một giọng nói cất lên mang hướng ngạc nhiên. Chấm, Tiêu sư thúc. Tiêu Vũ ngoảnh mặt lại. Trước mặt y là một nam nhân tuấn tú. Người mặc cẩm bào vô cùng lấp lánh. Trên đai lưng còn treo lệnh bài Tần gia. Khuôn mặt toát lên vẻ trưởng thành thu liễm. Nhưng làm sao Tiêu Vũ có thể không nhận ra khuôn mặt kia? Tần Thiên Giật, hắn ngờ ngợ nói ra cái tên này. Tần Thiên Giật vẻ mặt ngạc nhiên quá đỗi. Lặp lại lần nữa. Người thực sự là Tiêu Phong chủ, là ta. Tiêu Vũ khó hiểu đáp lại, nhìn sự trưởng thành khó tin trước mắt, tất nhiên hắn cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thời gian đã trôi qua rất lâu khi hắn ở trong hồi ức cảnh kia. Tên, chết tiệt họ, Sở, kia, nội tâm Tiêu Vũ nổi bão dông trong giây lát, nguyền rủa 18 đời nhà Sở Nguyệt Hiên. Tần Thiên giật xúc động đặt tay lên vai Tiêu Vũ. Sao sư thúc lại ở nơi này? Thời gian của người đã đi đâu? Người có biết là nói tới đây Tần Thiên Giật trở nên nghẹn ngào không kiềm được. Hai thị vệ phía sau của hắn cũng vô cùng ngạc nhiên. Thì ra đây chính là vị chân nhân mất tích bấy lâu của Bạch Phong phái. Tiêu Vũ giật mình khi nam nhân trước mắt mới khoảnh khắc trước vẫn bộ dạng trưởng thành chín chắn giây sau đã hóa thành mèo mít ướt. Chuyện gì đã xảy ra? Ta đã biến mất 12 năm sao? Và tại sao ngươi lại trở về Tần gia rồi? Không phải tên Tần thế tử quán quân kia chính là ngươi đi? Tần Thiên giật sụt xà sụt xịt gật đầu. Lắp bắp, sư thúc, mau tới nơi khác nói chuyện. Tiêu Vũ lòng rối như tơ vò nhưng cũng chấp thuận. Dù sao nãy giờ người qua đường cũng nhìn chằm chằm bọn hắn quá nhiều rồi. Cả hai cùng bước vào nơi quen thuộc Thanh Bách Lâu. Tần Thiên giật đặt một phòng riêng, vừa vào phòng đã đặt một kết giới cách âm, Tiêu Vũ liếc qua thủ pháp tạo kết cực nhanh kia thoáng kinh ngạc. Tần Thiên giật vậy mà nửa bước nguyên anh rồi, quả là thiên tài, có lẽ không xa nữa thôi sẽ sớm kết anh hoàn chỉnh. Tần Thiên Dật sau khi kiểm tra kết giới đảm bảo, quay mặt nhìn trực diện Tiêu Vũ, ánh mắt biến thành tra hỏi. Rốt cuộc 12 năm qua, sư thúc đã đi đâu? Tiêu Vũ im lặng chốc lát, không biết phải trả lời như thế nào. Nếu tiết lộ chuyện Sở Nguyệt Hiên thì hắn sẽ phải tiết lộ thêm một vạn câu chuyện khác mới sáng tỏ vấn đề. Ngoài ra thì việc Bán Nguyệt Chân Nhân trong truyền thuyết rời khỏi thần giới tới tu chân giới đã là điều khó tin rồi. Tần Thiên Dật ánh mắt ảm đạm, giọng nói cũng chả đầy phẫn uất. Nếu như năm đó sư thúc có ở đây, thì thẩm sư huynh sẽ không phải như vậy. Tiểu Vũ làm sao, chuyện gì đã xảy ra? Nghe tới cái tên kia khiến Tiêu Vũ chợt thấy nhói đau. Vậy là hắn đã bỏ đi 12 năm kể từ tối hôm đó. Đồ đệ nhỏ chắc chắn sẽ rất đau lòng, cực kỳ đau lòng nha. Cách chương.